Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 203, Bia Đá Truyền Thừa, góc truyện audio.com, chấm, thậm chí thối luyện ra một thân thanh đồng chiến cốt, lúc đại thành một thân xương cốt bất tử bất hoạt giống như thanh đồng. Thậm chí chế tạo thân thể thành một bộ thanh đồng chiến khu ngưng tụ chiến hồn. Muôn đời vĩnh viễn không bao giờ hủ bại. Vù vù vù, lúc này... Trên thân thanh đồng kiếm truyền đến từng tiếng vang. Phía trên từng cái tử sắc thạch văn lập lòe. Một ít vụn đá rải rác xung quanh đột nhiên bay tới. Gom lại trên không trung hóa thành một cái vỏ kiếm phong cách cổ xưa bằng đá. Cái này là vỏ đá trước kia lúc mà thạch kiếm lột xác chóc ra. Bây giờ lại tụ hóa thành một cái vỏ kiếm. Thanh đồng kiếm bay tới trở về vỏ phát ra một tiếng keng. Phong mang tận dấu, khí tức hoàn toàn không còn, hóa thành một thanh thanh đồng thạch kiếm cũ xưa, thân kiếm bằng đồng, vỏ kiếm bằng đá, cả hai kết hợp lại có loại phong vận cổ xưa hoàn mỹ trọn vẹn như một. Cảnh tượng này khiến Cổ Trần nhìn mà kinh ngạc, đưa tay thăm dò, thanh đồng thạch kiếm bay vào lòng bàn tay, một tia kiếm ý tràn vào tâm thần, thì ra là như vậy. Cổ Trần bừng tỉnh hiểu ra, đây là thanh đồng kiếm sau khi lột xác dựng dục ra kiếm linh bên trong. Lấy vỏ đá do thân kiếm chóc ra trước đó đúc thành vỏ kiếm. Tôi luyện phong mang của mình, kiếm khí có linh làm cho Cổ Trần vui mừng khôn xiết. Điều này có nghĩa là nó có khả năng phát triển vô hạn trong tương lai. Thậm chí sẽ từng bước một phát triển lên kiếm khí có cấp bậc cao hơn cũng không chừng. Thiên phạt đã qua, tiếp đến có phải có nghĩa là đã có thể tùy ý tinh luyện thanh đồng rồi hay không? Cổ Trần tay cầm thanh đồng thạch kiếm, suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu. Thiên phạt đã qua, phải chăng có nghĩa đã có thể tùy ý tinh luyện thanh đồng rồi? Mang theo tò mò này, Cổ Trần quay người rời khỏi đống đổ nát ở hậu sơn. Chuẩn bị thử một lần định chú tạo một món bảo vật truyền thừa để trong bộ lạc cung cấp cho tộc nhân tham ngộ tu luyện. Hắn muốn truyền thừa tiếp thanh đồng đồ khắc xuống. Khai chi tán diệp để bộ lạc mạnh lên. Đương nhiên, tiền đề là nhất định phải có thanh đồng gánh chịu một phần tiên thiên truyền thừa này. Mặc dù nói thanh đồng thạch kiếm có thể làm được, nhưng đó là át chủ bài cường đại nhất của Cổ Trần. Tự nhiên không thể thả ra. Như vậy nhất định phải chế tạo một vật truyền thừa lần nữa. Mau nhìn, đó là tộc trưởng. Giờ phút này, vô số tộc nhân vốn dĩ đang buồn đau muốn chết kinh ngạc thốt lên. Cả đám người ngẩng đầu nhìn, thấy được bóng người trẻ tuổi đang từng bước đi tới. Hắn chính là tộc trưởng bộ lạc, Cổ Trần, tộc trưởng. Đám người hắc thổ ai nấy kích động muôn phần. Bò dậy từ dưới đất, mặt mày ngạc nhiên vui mừng nhìn Cổ Trần đi tới. Tộc trưởng, không sao cả, đối với các tộc nhân mà nói, Cổ Trần vị tộc trưởng này không sao. Tự nhiên vô cùng phấn kích, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tất cả mọi người giải tán đi. Cổ Trần khẽ gật đầu, giải tán tất cả mọi người trong bộ lạc. Mọi người đều nghi hoặc, vui mừng. Không hiểu tản đi, mỗi người làm việc của mình. Về phần Cổ Trần thì gọi hắc thổ cùng một nhóm tộc nhân trong bộ lạc. Chuẩn bị tiến hành tinh luyện thanh đồng. Lần này có lẽ sẽ là một bắt đầu mới. Thanh đồng, đại diện cho sự khởi đầu của văn minh. Một loại biểu tượng của sức mạnh. Chỉ có nắm giữ kỹ thuật cường đại mới có thể thực sự đưa bộ lạc bước vào giai đoạn văn minh. Đây chính là lý do vì sao Cổ Trần trăm phương ngàn kế muốn luyện ra thanh đồng. Có điều hắn không ngờ rằng, chính mình tinh luyện thanh đồng ở thế giới này vậy mà dẫn tới thiên phạt cùng một loạt biến cố. May mắn thay kết quả cuối cùng lại tốt đẹp. Sau khi sắp xếp xong xuôi cho tộc nhân tinh luyện thanh đồng lại lần nữa, Cổ Trần một thân một mình trở lại thạch ốc. Chuẩn bị bắt tay vào chế tạo một bảo vật truyền thừa thuộc về bộ lạc. Lúc này, trong nhà đá, Cổ Trần ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn là một bia đá màu đen lấy từ chỗ mông nhĩ. Là bia đá chân khí. Nó rất mạnh, Nói thật, nếu không phải thể phách nhục thân cổ trần đủ mạnh đạt nửa bước tiên thiên thì có khi đã bị trấn áp từ lâu rồi. Chỉ tiếc, Mông Nhĩ không chỉ bị giết mà ngay cả chân khí cũng bị cổ trần thu lại. Có lẽ có thể chế tạo bia đá này thành truyền thừa chi khí của bộ lạc. Cổ trần lẩm bẩm, đánh giá bia đá, màu xám đen, lạc ấn lấy từng đạo thú văn thần bí. Nó ẩn chứa chân khí, lực lượng cường đại, vượt qua cả bảo khí bảo vật, có uy năng to lớn. Ông, cách Trương.